Thư Linh Ký, chương 270, sợ là chúng ta phải bắt đầu bận rộn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quy 9 Kinh Văn chương 269, sợ là chúng ta phải bắt đầu bận rộn rồi địch giả, Luna Oang. Trong hư không, gió mát trăng sáng, theo Phật quang kim sắc rung động mưa, nở chớn, nguyên bản tùy thời cũng sẽ nghiền nát kết giới, rốt cục vào thời khắc này từ từ khép lại, chậm rãi ẩn vào trong hư không. Cũng vô pháp dùng mắt thường trông thấy được nữa. Chỉ là, vết rách huyết sắc còn sót lại kia, cũng chưa hoàn toàn tiêu thất, dù cho tầng ngoài bị Phật quang kim sắc phong ấn, nó vẫn đang ngoan cố chiêm giữ ở đông nam hư không, tựa như vòm trời bị ngạnh sinh sinh tách ra một vết thương, thoạt nhìn cực kỳ cổ quái. Tạm thời không để ý tới thảo luận cái này, lúc này toàn bộ lực chú ý của Nhạc Ngũ Âm, đều tập trung ở vị minh kính đại nhân đang phiêu nhiên rơi từ không trung kia. Gió mát thổi tới, vị minh kính đại nhân này dường như lá cây bồ đề, theo gió du du phiêu nhiên, không có chút trọng lượng nào, rồi lại như bị lực lượng vô hình nào đó dẫn dắt, nhẹ nhàng rơi trên vách núi. Phảng phất cảm ứng được hắn trở về, cây bồ đề theo gió chập chờn, tán cây vang xào xạc, ánh trăng hôn hoàng xuyên thấu qua bóng cây, chiếu xuống khuôn mặt của hắn, để khuôn mặt nguyên bản bình hòa kia, lại thêm vài phần khí tức yên lặng. Nhạc Ngũ Âm thận trọng đi lên, lại vẫn còn do dự không dám đụng vào, chỉ có thể quay đầu hỏi. Quân thượng, chúng ta cần làm chút gì không? Không trả lời, Cố Thất Tuyệt lẫn tránh có chút xa, như là tràn ngập kiêng kỵ, trái lại Tử Viết cười tủm tỉm nói. Không có việc gì, Minh Kính chỉ là hết sạch linh khí, đợi chốc lát sẽ tỉnh lại. Trên thực tế, cũng quả thực như vậy, đang lúc bọn hắn nói chuyện, Minh Kính hô hấp nhẹ nhàng đã tỉnh lại. Đồng thời thần tình bình hòa hơi quay đầu, mỉm cười nhìn phía Tử Viết. A-di-đà Phật, Tử Viết, mấy nghìn năm không gặp, phong thái trước sau như một. Có chút kỳ quái, tuy rằng quay đầu nhìn Tử Viết nói chuyện, nhưng là vị tăng nhân áo bào trắng này thẳng đến lúc này, đều vẫn đang từ từ nhắm hai mắt, hơn nữa nhìn như không có bất luận dự định mở ra gì. Đây là, Nhạc Ngũ Âm hết sức hiếu kỳ, Minh Kính không thể mở mắt ra. Phong Hổ ở bên rất kiên nhẫn giải thích, không thể, Nhạc Ngũ Âm rất mờ mịt mở to hai mắt, cái gì gọi là không thể, nàng chưa kịp hỏi lại, Minh Kính cũng đã bình hòa đứng dậy, tăng bào trắng thuần không dính bụi bẩm, nhắm hai mắt thu xong trường về, hướng phía Phong Hổ nhẹ nhàng lại bái. Hổ huynh, đa tạ ngươi mới vừa rồi viện thủ, Ngô, vị nữ thí chủ là, nàng là nữ quan mới của lão Cố, tên là Nhạc Ngũ Âm. Phong Hồ thật đúng là một người rất trung hậu, không nói gì thêm về chủ đề bạn gái các loại. Thì ra là thế, Minh Kính hơi gật đầu, lại hướng phía Nhạc Ngũ Âm nhẹ nhàng cúi đầu. Ngũ Âm thí chủ, làm phiền ngươi phí tâm, nói vậy đợi Thư Linh ta tỉnh lại xong, đều phải nhờ ngươi chiếu cố. Khách khí, Nhạc Ngũ Âm nhanh chóng hoàn lễ, nhưng nhịn không được lòng hiếu kỳ, nhỏ giọng đặt câu hỏi nói. Cái kia, Minh Kính đại nhân. Người nhắm mắt lại cũng có thể thấy ta sao? Trong lòng có tuệ niệm, tự nhiên liền có thể chiếu thấy vạn vật. Minh Kính không có tức giận, như trước rất bình hòa trả lời, ngay sau đó lại như là thật có thể thấy, chậm rãi quay đầu nhìn phía Cố Thất Tuyệt. Rất tốt, trong chớp nhoáng này, Cố Thất Tuyệt từ trước đến nay Thái Sơn băng vu trước mắt đều vẫn là hữu khí vô lực, đột nhiên thần tình đại biến, không chút do dự nhảy ra, giống như là muốn chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vấn đề là, không đợi hắn kịp đào tẩu, Phật quang kim sắc đã mộc dục hạ xuống, dường như kết giới ngăn trở hắn. Không nhanh không chậm, Minh Kính cứ mỉm cười như vậy không mang theo yên hòa khí, chậm rãi đi tới trước mặt Cố Thất Tuyệt, rồi lại trầm mặc một lát, lúc này mới lạnh nhạt nói. Sư đệ, Nhạc Ngũ Âm đang vây xem ăn dưa, nghe được tiếng xưng hô này không khỏi ngẩn ra. Chờ một chút. Vì sao Minh Kính đại nhân sẽ gọi quân thượng là sư đệ, quân thượng cũng không phải người trong Phật môn. Rất nhanh thì phải rồi, Tử Viết ở bên cười tủm tỉm vuốt cằm, hình như đều đã thành thói quen. Rất nhanh cỡ nào, Nhạc Ngũ Âm kinh ngạc hơn trợn tròn cặp mắt, sự thực chứng minh, thật đúng là rất nhanh, giờ này khắc này, Minh Kính đã rất vui mừng nhìn Cố Thất Tuyệt, tuy rằng hắn căn bản cũng không có mở hai mắt ra. Sư đệ, trong bài thơ mới vừa rồi ngươi ngâm sướng, có ý cảnh khán phá hồng trần hiểu rõ cuộc đời ảo huyền vạn vật đều không, có có thể thấy được ngươi là có tuệ căn. Ta không có, Cố Thất Tuyệt nghiêm trang phủ nhận. Ngươi có, Minh Kính rất kiên định chậm rãi nói, dứt bỏ bài thơ kia không đề cập tới. Ngươi có thể vì thương sinh thiên hạ dâng hiến lực lượng, cũng đủ để chứng minh ngươi có lòng từ bi bỏ mình nuôi hổ, cho nên nhất niệm thành Phật. Ngươi đã có thiện niệm này, không bằng hôm nay liền theo bần tăng xuất gia làm tăng. Luna, tương truyền lúc thiên địa sơ khai, Phật tổ đã dùng thân mình cho con hổ đói ăn, vì thế MK dùng hình ảnh này để khen CTT vĩ đại dụ ổng xuất gia. Ta cự tuyệt, Cố Thất Tuyệt rất nghiêm túc lắc đầu. Sao phải khổ vậy chứ? Minh Kính trái lại một chút cũng không tức giận, vẫn như cũ rất bình hòa chậm rãi nói. Mấy ngàn năm trước, lúc ta ngươi quen biết, bần tăng liền nói qua ngươi có đại trí tuệ đại tuệ căn, nhất định là người trong Phật môn ta. Sư đệ A, khổ hải vô nhai, Phật hiệu làm thuyền, ngươi hôm nay không đi theo ta, ngày khác cũng sẽ đi theo ta. Rất tốt, nhìn Minh Kính tâm bình khí hòa, lại nhìn Cố Thất Tuyệt chăm chú lắc đầu, Nhạc Ngũ Âm ở bên cạnh đã nhìn mờ mịt. Sừng sốt tròn nửa khắc đồng hồ, cô nương này rốt cục phản ứng kịp, bắt lại Tử Viết, thật tò mò đặt câu hỏi. Ếch, Tử Viết đại nhân, ngươi có thể giải thích cho ta một chút, đây rốt cuộc là tình huống gì hay không? Chính là tình huống như vậy a, Tử Viết cười tủm tỉm nâng cằm nói. Mấy ngàn năm trước, sau khi Minh Kính sinh ra từ trong kinh Phật, vẫn hành tẩu thiên hạ phổ cứu chúng sinh, sau đó có một lần, Thất Tuyệt bồi hắn ra ngoài, niệm một bài thiện thi cho hắn nghe, hình như trong đó có bốn câu là: Tịch Dương Liên Vũ Túc, Không Thúy Lạc Đình Âm, Khán Thủ Liên Hoa Tịnh, Phương Chi Bất Nhiễm Tâm. Sau đó, bookwave.com, sau đó, bởi vì bài thiện thi này, Minh Kính rất có cảm ngộ, trong một đêm Phật hiệu tăng tiến, từ đó về sau hắn vẫn kiên trì cho rằng, Thất Tuyệt có đại trí tuệ đại tuệ căn, nhất định nhập Phật môn, trở thành một đại cao tăng. Tiếp sau đó, Thất Tuyệt khẳng định không đáp ứng a, thế nhưng Minh Kính cũng không ảo não, mỗi ngày đều muốn đi theo Thất Tuyệt, đọc thiện giảng kinh cho hắn nghe, mấy trăm năm như một ngày, từ sáng sớm đến tối từ ăn cơm đến ngủ, chưa từng ngừng qua. Có phải hay không a? Nhạc Ngũ Âm nghe đến Túc Nhiên khởi kính, nhịn không được quay đầu, nhìn Minh Kính và Cố Thất Tuyệt bên kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn thật là như vậy. Tuy rằng Cố Thất Tuyệt đã rất kiên định lắc đầu lại lắc đầu, thế nhưng Minh Kính đại nhân bị liên tục cự tuyệt, thật đúng là một chút cũng không tức giận, ngược lại rất bình hòa mỉm cười, từ trong lòng lấy ra một quyển kinh Phật, ngồi xếp bằng ngay tại chỗ, lạnh nhạt nói. Sư đệ, hôm nay có thời gian, chúng ta liền đến nói câu chuyện Phật tổ cắt thịt nuôi hổ thế nào. Rất tốt, Nhạc Ngũ Âm đột nhiên nhịn không được dùng mình. Thầm nghĩ thảo nào quân thượng nhìn thấy Minh Kính đại nhân sẽ muốn chạy trốn, nếu là có người mỗi ngày 12 canh giờ theo ta, liên tục không ngừng giảng đạo lý với ta, phỏng chừng ta cũng sẽ. Bất quá, nói đi nói lại, quân thượng đối mặt với phong trần đại nhân và hào phóng đại nhân đều không hề sợ hãi, dĩ nhiên sẽ sợ Minh Kính đại nhân như thế, cho nên đây là vỏ quýt dày có móng tay nhọn trong truyền thuyết sao? Ân, không thể cười, thế nhưng vì sao? Ngân gia đột nhiên cảm thấy rất vui vẻ vậy nhỉ? Đúng không, rất vui vẻ đi. Tử Viết ở bên đồng dạng cười tủm tỉm, rất có lạc thú vây xem. Bất quá, lúc này không phải thời gian thảo luận cái này, bởi vì chúng ta còn có một vấn đề lớn. Ai? Nhạc Ngũ Âm ngạc nhiên ngẩng đầu. Giờ này khắc này, ở trong hư không, vết rách huyết sắc kia vẫn tồn tại như cũ, cũng không có theo kết giới biến mất mà tiêu thất. Tương phản, cho dù là ở trong phong ấn của Phật Quang Kim Sắc, vẫn đang có ma khí cuộn trào mãnh liệt cuồng bạo đánh ra, muốn xông ra khỏi vết rách. Đạo liệt ngân kia không có tiêu thất sao? Nhạc Ngũ Âm lấy làm kinh hãi. Đây mới thật sự là vấn đề lớn. Tử Viết như có điều suy nghĩ nhìn hư không, nhưng chỉ chốc lát sau, đột nhiên vỗ vỗ tay, ra hiệu tất cả mọi người tụ tập qua đây. Được rồi, chư vị, sợ là chúng ta phải bắt đầu bận rộn rồi. Cách chương.